Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, người mở ra phương thức không đúng. Trung Su Bảo Điển ở đâu? Farahun nắm đấm dừng lại ánh mắt lạnh lẽo âm u hướng về Swanwick tướng quân. Swanwick tướng quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, khôi phục lực lượng nói. Người nghĩ biết rõ Trung Su Bảo Điển ở đâu liền chờ. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đến. Người biết lấn hậu quả khi lừa gạt ta là cái gì sao? Farahun hừ nói. Swanwick tướng quân không nói chuyện. Loa lên trước đó phát ra tin tức bên trong tuy nhiên cũng đề cập qua Trung Su Bảo Điển nhưng không có viết đúng sự thật ở Superman trong thân thể. Chỉ là viết thành theo Superman cùng đi đến địa cầu. Làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Nàng hy vọng dân chúng biết rõ người ngoài hành tinh sự tình nhưng không nghĩ bởi vậy tạo thành quá lớn khủng hoảng. Nếu để cho dân chúng biết rõ toàn bộ Krypton tộc quần gen đều ở Superman thân thể bên trong, tình huống nhưng là khác rồi. Cho nên, Swanwick tướng quân thậm chí rất nhiều người đều biết Trung Su Bảo Điển là cái gì nhưng lại không biết đâu. Chỉ cần Superman không đứng đến đối phương một mặt kia chủ động bàn giao Trung Su Bảo Điển tung tích. Vậy liền có thể đợi đến Tô Thánh đến. Swanwick tướng quân theo bản năng nhìn về phía Superman. Superman cũng lộ ra hơi có chút giật mình nhưng coi như bình tĩnh trầm mặc không có mở miệng. Trời nắng chang chang, thời gian cứ như vậy từng giây từng phút trôi qua. Farahun đã đợi hơi không kiên nhẫn. Mắt lạnh vừa muốn nói chuyện chỉ thấy một bên đột nhiên xuất hiện một cái cỡ nhỏ lỗ sâu. Lỗ sâu tựa như tầng mây hơi hơi quay cuồng. Theo sát lấy có bóng người từ bên trong nhảy ra ngoài. Tô Thánh ôm loa lên cùng Carol Ferris. Đến, hai nàng kinh ngạc nhìn bốn phía. Loại này truyền tống phương thức quá thần kỳ. Trông thấy Farahun cùng sau lưng Krypton phi thuyền. Hai nàng thối lui đến nhân loại trận doanh bên này, loa lên cầm lấy máy ảnh chuẩn bị quay chụp. Người biết Trung Su Bảo Điển ở đâu? Tô Thánh ra sân phương thức tuy nhiên để Farahun rất bất ngờ. Nhưng Farahun đánh giá vài lần liền không đặt ở trong lòng. Tố chất thân thể cùng nhân loại của thế giới này bình quân trình độ không có gì khác biệt. Không có được tính chất uy hiếp. Kryptonite không dùng được. Swanwick tướng quân cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhắc nhở, không dùng được. Tô Thánh quay người từ trong tay hắn cầm lên Kryptonite chủy thủ. Nhìn xem kiêng kỵ Superman hơi hơi lui lại kéo dài khoảng cách hắn cười khẽ nói ra, không phải. Không dùng được, chỉ là các ngươi không tìm được đúng phương pháp. Người địa cầu, người tốt nhất trả lời vấn đề của ta. Nhìn thấy hắn không nhìn bản thân. Farahun lạnh rên một tiếng đưa tay hướng Tô Thánh vồ tới. Tô Thánh giơ tay đem Kryptonite thượng thủ ném về không trung. Cánh tay nhẹ nhàng vỗ đỡ ra Farahun tay. Farahun hơi hơi ngẩn người khóe miệng giơ lên cười lạnh trong nháy mắt biến chiêu. Trong khoảnh khắc hai người ngươi tới ta đi. Quyền đấm cước đá đánh nhau. Farahun xem như phó quan kỹ thuật đánh lộn cùng năng lực chiến đấu tương đối cường hãn. Nhưng Tô Thánh cũng là chiến đấu đại sư, cho nên hai người đánh không chỉ có nhanh chuẩn hung ác. Chiêu chiêu chí mạng, để cho người ta hoa mắt, càng là có một loại khó có thể hình dung mỹ cảm. Cái này cùng Superman đánh thời điểm khác biệt, cùng Superman đánh thuần túy là lực lượng cùng năng lực. Đơn giản thô bạo căn bản chưa nói tới kỹ xảo. Trong lúc đánh nhau Tô Thánh ngẩng đầu phiết một cái sẽ phải rơi xuống Kryptonite chủy thủ. Farahun cũng chú ý tới. Hắn là dự định ở chủy thủ trước khi rơi xuống đất đánh bại bản thân. Thực sự là cuồng vọng người địa cầu. Lạnh rên một tiếng. Farahun chiêu thức đột nhiên gia tốc. Cả người tựa hồ cũng muốn hóa thành tàn ảnh một dạng nhanh hoa mắt. 3. Tô Thánh đột nhiên cùng Farahun chạm tay một cái. Lực lượng so trước đó còn muốn lớn hơn. Bất ngờ không kịp đề phòng Farahun hơi hơi lui lại. đi theo phát hiện Tô Thánh không thấy. Cái này khiến Farahul hơi kinh hãi, đang định tìm hắn chợt nhìn thấy một vòng tia chớp màu vàng. Sau một khắc, Farahul chỉ cảm thấy còn như mưa rơi nắm đấm điên cuồng đánh trên người mình. Vẻn vẹn trong nháy mắt nàng cũng cảm giác chí ít chịu gần 100 quyền. Đây là dạng gì tốc độ? Farahul chịu đựng đau đớn muốn phản kích, lại chỉ có thể nhìn thấy tia chớp màu vàng ở bên người nàng nhanh chóng vờn quanh. Nguyên một đám nắm đấm bốn phương tám hướng theo nhau mà đến để cho nàng căn bản bắt không đến. Siêu, thiểm điện biến mất, Tô Thánh đột nhiên ngừng lại. Farahul lung la lung lay, trên người khôi giáp đột nhiên vỡ thành từng khối rớt xuống đất. Farahul ăn mặc màu đen quần áo bó không khỏi kêu rên quỳ một chân trên đất. Cùng trên đầu hô hấp cháo cũng tổn hại vỡ vụn, ánh mặt trời chiếu ở làn da của nàng để cho nàng trong nháy mắt có loại khó khống chế khó chịu cảm. Giác, tay của nàng đang khẽ run, ánh mắt biến mơ mơ hồ hồ. Tô Thánh giơ tay ở nhờ Kryptonite chủy thủ, một cái tay khác nắm lên Farahul đầu để thân thể của nàng ngước lên. Giơ tay chém xuống, chỉ nghe thấy phốc suy một tiếng, Kryptonite thượng thủ trực tiếp đâm vào Farahul trong thân thể. A, chấm ngoặc kép, Farahul thống khổ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên, không ngừng run rẩy, nhìn thấy không? Không phải Kryptonite chủy thủ vô dụng, mà là ngươi mở ra phương thức không đúng. Tô Thánh cười khẽ hướng Swanwick tướng quân nói ra, chỉ có hấp thu màu vàng mặt trời có được siêu năng lực Kryptonian mới có thể e ngại Kryptonite. Cho nên trước đó Superman sợ, mà nàng không sợ, rất khó chịu a. Không để ý tâm tư dị biệt đám người. Tô Thánh quay đầu nhìn Farahul thống khổ mặt nhăn nhó cười khẽ nói ra, loại thống khổ này. Hư nhược cảm giác chưa từng có thể nghiệm qua a. Ngươi, chấm ngoặc kép, Farahul giãy giụa muốn bắt Tô Thánh cổ tay, nhưng nàng hiện tại liền giơ tay lên khí lực đều không có. Kryptonite không đơn thuần để cho nàng suy yếu. Thống khổ càng giống như là đang hấp thu sinh mệnh lực của nàng một dạng. Nàng có thể cảm giác được loại kia tử vong cảm thụ. Trung su bảo điển ở. Chấm ngoặc kép, nàng ngửa đầu đã dùng hết khí lực hỏi. Tô Thánh sán lạn cười một tiếng há to miệng. Farahul cố nén ngất cảm giác cẩn thận nghe. Ta, không nói cho ngươi. Kryptonite chủy thủ hơi hơi chuyển động đi theo rút ra. Farahul tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tiếng trực tiếp ngã xuống đất bất động. Chết, đã chết rồi sao? Swanwick tướng quân thăm dò hỏi. Ai biết được? Tô Thánh rất không phụ trách trả lời một câu. Nhìn về phía ánh mắt phức tạp Superman cau mày nói. Ngươi tại sao còn không mặc đồ đỏ đồ lót? Ngươi tại sao phải giết nàng? Tuy nhiên Superman cũng biết Zod không phải hiền lành người tốt. Có thể cái này Farahul cứ như vậy bị Tô Thánh giết vẫn là để Superman dị thường phẫn nộ. Hắn đã từ Lex Luthor nơi đó biết Tô Thánh cũng không phải là Kryptonian. Mà hắn lại giết mình số lượng không nhiều đồng tộc. Ô, muốn động thủ. Tô Thánh nhiều hứng thú nhìn xem Superman. Trong ánh mắt nóng lòng muốn thử rõ ràng. Ta bây giờ còn thật muốn hoạt động một chút đây. P.S. Farahul đằng sau còn có phần diễn, bởi vì không yên tâm có huynh đệ sẽ cảm thấy giết nữ chính đạo cái gì. Cho nên nói trước một tiếng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.